Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội thuộc thể loại hành động xã hội rất hay của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện ngày hôm nay Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo, những diễn biến sẽ vô cùng gay cấn và quý vị đừng bỏ lỡ nó nhé. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tại Thái Bình lúc này, sau khi thuốc giảm đau đã hết tác dụng, những vết thương trên người Hưởng Trì lại bắt đầu khiến cho gã cảm thấy đau đớn. Việc di chuyển vô tình làm cho các phần băng bó tiếp tục chảy máu. Hưởng đang ở trong biệt thự của mình để bác sĩ thay băng, rửa vết thương. Trong phòng còn có cả Bảy, Tâm, Luật, Hòa và một vài tay chân thân tín khác của Hưởng. Vết thương được băng bó xong, Hưởng cho người đưa bác sĩ ra về. Hít một hơi thật sâu, Hưởng nói: "Hiện tại công ty có một chút xáo trộn. Việc chúng ta cần làm ngay bây giờ chính là ổn định lại tất cả mọi việc. Phải rà soát lại toàn bộ công việc làm ăn, các mảng từ bảo kê, sòng bạc, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ. Tất cả những việc này trước đến nay đều do một tay Lão Phúc tính toán, nắm giữ sổ sách, khi nhận được thống kê từ mọi người. Nay Lão Phúc đã phản, tôi cần một người để thay Lão Phúc đảm nhiệm công việc này trước mắt. Tất cả những anh em đã có mặt trong căn phòng này đều là những người mà tôi tin tưởng. Vậy ai đảm nhận được công việc này, hãy đứng lên cho ý kiến." Bảy Gấu cùng những người khác đều nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Nghe thì thoạt nhiên ai cũng ham, nhưng khi nghĩ kỹ lại, quả thực khoảng trống ông Phúc để lại không dễ gì được khỏa lấp. Số lượng công việc cũng như phải bao quát rộng quá khó cho những người như Bảy Gấu, như Hòa Tám Ngón. Vốn dĩ chỉ là những kẻ đi lên từ đánh chém, thanh toán, tranh chấp địa bàn. Sau vài năm được đứng ra nắm trong tay một số tụ điểm ăn chơi, tuy nhiên trình độ về phương diện quản lý dòng tiền, kê khai thu chi cũng chỉ được nâng lên một chút. Sao có thể lãnh được trách nhiệm này? Nhìn sơ một lượt thì Hưởng cũng biết đám tay chân thân tín của mình. Nếu sai đi đánh chém, thanh toán đối thủ thì ok, chứ giao cho công việc liên quan đến các con số, thằng nào thằng đấy đều ngán. Chẳng có ai ứng cử, Hưởng nói tiếp. Không ai đảm nhiệm được à? Hòa Tám Ngón lắc đầu và trả lời. Chúng em sợ việc này, chúng em cũng không đủ khả năng để đảm nhiệm. Hay là sếp giao cho bọn em việc khác được không ạ? Hưởng tiếc, sẽ có việc khác. Nhưng trong thời điểm này, ưu tiên vẫn cần có một người quản lý được chuyện làm ăn ngoài luồng. Vậy là không ai tự ứng cử phải không? Tất cả im lặng cúi mặt, Hưởng hừ một tiếng rồi nói. Nếu vậy thì tôi sẽ tự chỉ định. Người được chỉ định bắt buộc phải nhận công việc này vì đây là lợi ích chung của công ty cũng như tất cả mọi người. Bên cạnh đó tôi tin rằng người này sẽ còn làm tốt hơn Lão Phúc. Nghe Hưởng nói mà mặt ai cũng thoáng thốt. Người này nhìn người kia không biết ai là nhân vật mà Hưởng muốn nhắc đến. Ngoại trừ ba người đó là Bảy Gấu, Luật và Tâm. Bản thân Bảy biết đã nhiều lần ông Phúc muốn cất nhắc Tâm đến làm việc trực tiếp tại công ty, nhưng Tâm đều lấy lý do thoái thác. Cả Luật cũng biết điều này. Và dĩ nhiên Tâm thừa hiểu người Hưởng đình chỉ định là ai. Trước khi Hưởng kịp nói thì Tâm tiến lên phía trước một bước rồi lên tiếng. Sếp, nếu được thì sếp để cho em đảm nhiệm công việc này. Trong thời gian sếp vẫn chưa tìm được người thích hợp. Tất cả xôn xao bàn tán ngoài trừ Bảy và Luật, bởi hai người này đã quá hiểu Tâm. Là đàn em của Bảy Gấu sao? Mà giờ mới chú ý, tại sao trong phòng này toàn những anh lớn mà lại có mặt thằng này đây? Tôi thấy nó ở cùng sếp từ lúc sếp ra viện cho đến giờ, chắc không phải là trùng hợp. Nhưng mà sao nó lại dám đứng ra đảm nhận vị trí Mong Phúc để lại? Quá ngông cuồng, đến những người cộm cán như chúng ta còn không dám. Mẹ kiếp. Hưởng khá mỉm cười, đưa tay lên để đám đàn em ngừng bàn tán. Hưởng nói. Được rồi, mọi người không cần phải nói nữa. Nếu đã có người ứng cử vào công việc này thì bất kể là ai, chỉ cần dám nghĩ dám làm đều được chấp nhận. Kể từ bây giờ, Tâm nó sẽ làm tiếp những gì mà Lão Phúc đang làm dang dở. Mọi người không ai còn ý kiến gì chứ? Hưởng đã nói như vậy thì tất nhiên đàn em dưới trướng không ai dám nói gì thêm, mặc dù trong lòng một vài người vẫn có vẻ không mấy hài lòng. Tất cả cúi đầu hô lớn. Chúng em rõ rồi thưa sếp. Ngay lập tức, khi được giao cho công việc mới, Tâm xin phép Hưởng được trình bày một ý kiến, đó là để cho các cơ sở kinh doanh được hoạt động trở lại. Trước đó ông Phúc với suy nghĩ công an đang soi các mảng miếng làm ăn của Hưởng nên đã yêu cầu tạm dừng hoạt động một vài địa điểm sới bạc, các quán bar. Hưởng khá bất ngờ trước đề xuất này thì được Tâm giải thích như sau. Thưa sếp, theo em thấy việc tạm dừng một vài tụ điểm làm ăn của chúng ta là không cần thiết. Không những không tạm dừng, mà nhân lúc này chúng ta đang cần phải bung ra. Lý do tại sao? Đó là vì thứ nhất, chúng ta đang rất cần tiền cho việc đấu thầu dự án sắp tới. Thứ hai, hiện nay một vài tên đầu sỏ đã bắt đầu manh nha xuất hiện. Tất cả bọn chúng đều là những kẻ đáng gờm, cũng đều xuất thân từ giang hồ cộng cán. Phải kể đến hai đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp với chúng ta, đó là Ngà Rambo và Hồng Dâu. Có lẽ ai ở đây cũng đều nghe đến tiếng tăm của hai người này. Một mặt đẩy mạnh việc làm ăn để kiếm lợi nhuận. Mặt khác, chúng ta phải khẳng định cho chúng biết, ở cái đất này ai mới là người làm chủ. Thông tin xếp Hưởng bị tấn công đi viện giờ này chắc đã lan ra cả đất Thái Bình. Những kẻ thù ghét xếp chắc chắn đang hả hê. Đó là lý do vì sao em muốn sếp đồng ý cho các tụ điểm ăn chơi, cờ bạc, quán bar tiếp tục mở cửa. Mục đích chính là khẳng định việc sếp đi viện chỉ là một chuyện nhỏ. Công việc không có gì thay đổi. Càng lo lắng càng khiến cho đối thủ vui mừng. Cách duy nhất làm cho chúng thất vọng là mình phải coi như không có gì xảy ra. Dẫu biết, hiện tại tiền bạc đối với công ty mà nói chưa có biến động gì lớn. Nhưng với những nơi như là quán bar, vũ trường, sới bạc, đóng cửa một ngày sẽ rất thất thu. Những gì em vừa nói trên, sếp thấy sao ạ? Hưởng từ nãy đến giờ chăm chú nghe Tâm nói, không bỏ sót câu nào. Không chỉ Hưởng mà những người đang có mặt trong phòng cũng phải ngỡ ngàng trước một đề xuất đi ngược lại hoàn toàn với những gì mà ông Phúc đã làm mấy ngày trước đó. Nhưng khi nghe giải thích cặn kẽ hết từng nguyên nhân, từng lý do thì ai cũng thấy vô cùng hợp lý. Phải đấy, mấy hôm nay đóng cửa, anh em nó không có việc gì làm cũng khó quản. Thằng này được, chỉ nói có mấy câu mà tôi như sáng ra được nhiều điều. Không sai, đóng cửa nằm chờ lúc này không khác gì tự bắn vào chân mình. Lão Phúc nhàm hiểm thật. Hưởng cười lớn. Nói hay lắm, giải thích cặn kẽ lắm. Chúng ta vốn dĩ là xã hội đen. Nếu như cái tính toán quá chi li, làm gì cũng sợ, há chẳng phải mất đi cái bản chất vốn có hay sao? Làm, đúng là càng phải làm. Làm để kiếm lợi nhuận, làm để khẳng định vị thế, để cho chúng nó biết. Tao, Hưởng Chi mới là vua của cái đất Thái Bình này. Mọi người nghe rõ rồi chứ? Tất cả đồng thanh hô lớn. Đã rõ thưa sếp. Hưởng gật đầu. Vậy thì quay trở về và tiếp tục công việc của mình đi. Chúng em chào sếp ạ. Những người khác rời khỏi biệt thự. Hưởng kêu Bảy Gấu nán lại một chút. Hưởng nói. Tạm thời thằng Tâm sẽ ở đây giúp ta giải quyết một số vấn đề. Chúng mày tìm tạm thằng nào đó là công việc nhé. Em hiểu mà sếp. Việc của công ty trong thời điểm này quan trọng hơn cả. Nhìn Tâm, Bảy nói. Tâm, mày nhớ dốc sức giúp cho sếp Hưởng. Đừng để anh mất mặt đấy. Tâm cúi đầu trả lời. Anh yên tâm. Em đã nhận thì sẽ làm việc hết mình. Anh hiểu tính em mà. Nếu cần mà thằng có đầu óc thì anh nên giao việc cho thằng Trương. Có điều... Từ đêm qua đến giờ vẫn chưa liên lạc được với nó. Nếu đúng Lão Phúc chạy trốn sang bên Hải Phòng thì chỉ e thằng Trương đã gặp chuyện. Mà thôi, chào sếp em về. Cũng cần phải tập hợp anh em để giao công việc nữa. Bảy cũng rời đi. Lúc này điện thoại của Luật reo chuông. Luật bắt máy nghe một lúc. Cúp máy, Luật nói với Hưởng Trì. Sếp, đúng là thằng à có liên quan đến công ty cổ phần dịch vụ địa ốc MCP. Người của em đã theo dõi còn hoài thu cả đêm hôm qua tới sáng ngày hôm nay. Có một chiếc xe đã đến nhà của nó. Người xuống xe đi vào, mặc dù có đeo kính đen, nhưng mà căn cứ vào vết sẹo thì hắn chính là Ngà Rambo. Tâm khẽ cười. Sếp thấy rồi chứ? Những con rắn hổ mang đang bắt đầu bò ra khỏi hang đấy. 2 giờ chiều tại quán ba ra bảy quản lý. Trương khiến cho đám bảo vệ của ba có chút hoang mang khi xuất hiện với khuôn mặt sưng húp, mặt mũi tím bầm. Miệng thì còn dính cả băng gạc. Bước tới gần khu vực phòng kín, vẫn là 2 tên canh cửa đã cản trở Trương lần trước. Nhìn Trương lết với cái bộ dạng tàn tạ đến, cả 2 thằng được dịp mỉa mai chọc ngoáy. Xem ai đến kìa, có phải anh Trương không ta? Anh đi đâu mà mặt mũi bầm dập hết cả thế kia? Trương bình tĩnh đáp. Anh Bảy có ở đây không? Tên còn lại cười khẩy. Tất nhiên là có. Nhưng giờ đại ca đang bận, phải đợi. Trường tiếp. Và báo với anh ấy, có thằng Trương xin đến gặp. Tên này nhắc lại. Đã nói là anh ấy đang bận rồi, không hiểu tiếng Việt à? Trường lờ mắt. Có vẻ như trí nhớ của chúng mày hơi kém thì phải. Tao là một trong năm đàn em thân cận của anh Bảy. Tính vai vế tao là sếp của chúng mày. Chúng mày muốn làm phản đấy à? Hai tên bảo vệ cứng họng. Mặt chúng tối sầm lại. Nhưng điều Trương vừa nói là đúng. Tuy hiện tại so với những anh lớn khác như Vĩnh Trọc hay Phi và Tâm thì Trương chỉ là một thằng chân nước chân giáo gia nhập dưới trướng của Bảy Gấu. Dẫu vậy xưa nay luật là luật. Mọi thứ phải có trên dưới, tôn ti trật tự. Biết càng gây khó dễ cho Trương chỉ càng thêm nhục, cho nên cả hai tên vội xuống nước. Anh Trương thông cảm, em sẽ vào báo với đại ca. Một tên bấm vào bộ đàm nói vào bên trong. Đại ca, có Trương Liêu đến muốn gặp đại ca đi ạ. Từ bên trong bộ đàm, giọng Bảy Gấu vang lên. Thằng Trương à, bảo nó vào gặp tao nhanh lên. Tên bảo vệ vâng dạ rồi đi trước mở cửa cho Trương. Cánh cửa mở ra, Trương bước vào bên trong. Bảy nhìn thấy Trương thì cau mày. Nhìn Trương, Bảy nói. Mày làm sao đấy, bị chúng nó đánh à? Trương cúi đầu chào Bảy, Trương đáp. Đại ca, cho em xin lỗi. Công việc mà đại ca giao cho em chưa làm xong, mà còn phải trở về với bộ dạng như thế này. Trương nói. Mẹ kiếp. Không sao. Mày làm tao lo quá. Còn sống mà quay về là tốt rồi. Cả ngày không liên lạc được với mày. Tao còn tưởng mày bị thằng Toàn Hổ nó khẩu luôn rồi. Ngồi xuống đây, kể mọi chuyện cho tao nghe. Trương vâng dạ. Trương bắt đầu tường thuật lại tất cả những sự việc đã xảy ra. Trong hai ngày vừa qua tại Hải Phòng, từ việc ban đầu Toàn giúp Trương tìm hiểu về những chiếc xe Exciter đã được độ có liên quan đến việc tấn công Hưởng Trì, cho tới việc Toàn đột nhiên trở mặt đánh Trương bất tỉnh, rồi cho xe trở về Thái Bình. Bảy nói như vậy là bọn sát thủ được thuê để tấn công xếp Hưởng là bọn Hải Phòng. Trương gật đầu. Khả năng cao là như thế. Nhưng hiện tại bên đó cũng đang vướng vào một rắc rối. Trong cuộc đua đêm rạng sáng ngày hôm nay, đã có một thằng bị bắn chết trong lúc đua xe. Ngoài ra em còn nghe ngóng được, nếu chúng là bọn điều khiển Exciter đó thì chúng nó cũng không phải là dạng đơn giản đâu đại ca. Toàn Hổ có nói đó là một băng nhóm chuyên nhận thanh toán đòi những khoản nợ mà người khác không thể đòi. Một băng nhóm dám làm tất cả mọi chuyện nếu giá cả trả theo mức mà chúng yêu cầu. Em còn cho rằng vụ bắn chết người trong cảng container rạng sáng ngày hôm nay có bàn tay của băng nhóm này dính vào. Thế nên em nghĩ cho dù có biết được kẻ ra tay, nhưng trong thời gian này xếp Hưởng tốt nhất đừng nên đọc vào bọn chúng, tránh sự liên đới không đáng có. Bảy Gấu gật gù. Mày nói đúng, thông tin mà mày đem về rất có giá trị. Anh sẽ nhanh chóng báo lại với sếp Hưởng. À còn việc mày kể, sau khi nghe xong cuộc điện thoại của Lão Phúc, thằng Toàn nó đánh ngất mày phải không? Nhưng sao sau đó nó thả mày đi, mày còn cố kiếm chuyện? Làm sao em có thể bỏ đi một cách nhục nhã như thế được? Thằng khốn đấy đánh lén trong lúc em không đề phòng. Còn nữa, hắn mắng chửi đại ca, chửi cờ sếp Hưởng. Hắn quá coi thường chúng ta. Thế nên em mới ăn thua đủ với hắn. Nhưng xin lỗi đại ca, em đã đánh giá sai thực lực của hắn. Kết quả là nhục, càng thêm nhục. Mày đúng là ngựa non háo đá. Đồng ý là mày cũng có chút bản lĩnh. Nhưng nếu để đánh nhau với Toàn Hổ, thì anh nói mày đừng giận. Mày không có cửa. Mà đừng nói là mày, kể cả anh đây cũng không có cửa nốt. Nó là một thằng thực sự đáng gờm và liều lĩnh. Là người mà Lão Phúc rất quý mến. Bởi vậy, mặc dù đã rời khỏi băng từ hơn 10 năm trước, nhưng Lão Phúc vẫn giữ liên lạc với nó. Tao cũng không hiểu mối quan hệ giữa Lão Phúc và Toàn Hổ là cái gì. Chỉ chắc chắn một điều, nếu muốn đánh được nó thì phải cần đến 2 hoặc 3 thằng như mày. Thế cho nên ý, đừng cảm thấy xấu hổ hay nhục, bởi vì đối thủ của mày quá mạnh. Sau khi được nếm thử nắm đấm của hắn thì em công nhận lời của anh nói là hoàn toàn đúng. Nhưng tại sao một kẻ có thực lực lại rời bỏ băng đảng của Xếp Hưởng? Thậm chí là bây giờ, khi nhắc tới Xếp Hưởng, hắn ta còn khinh thường ra mặt. Chuyện kể ra thì cũng khá dài dòng. Đơn giản chỉ là vì Toàn Hổ nó không thích cách làm việc của Xếp Hưởng. Ngoài ra cũng có một số thông tin rộ lên. Việc nó từng muốn giết Xếp Hưởng nhưng không thành. Tuy nhiên đây cũng chỉ là lời đồn thôi, không có gì là xác thực cả. Nếu mà nó chịu ở lại cho tới bây giờ thì chắc chắn là vị thế của nó trong công ty rất cao. Thôi được rồi, chúng mày nghỉ ngơi đi. Những gì chúng mày nói anh sẽ báo cáo lại với sếp. Vậy là đã rõ, việc thằng Toàn đang che che giấu Lão Phúc không nằm ngoài dự đoán của thằng Tâm. Mẹ kiếp, không có thằng Tâm đây đúng là mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Anh mày cũng đang đau hết cả đầu đây. Anh Tâm đi đâu rồi hả đại ca? Nó bây giờ về bên cạnh phụ giúp cho sếp Hưởng một số việc. Nói đơn giản thì hiện tại nó đang choán vào vị trí của Lão Phúc để lại. Ngồi tạm đây đi, anh gọi điện cho sếp Hưởng. Trương ngồi đợi, bày gấu điện thoại cho Hưởng Trì. Bảy Trì vừa nói một câu, thằng đệ mà em cử đi sang bên Hải Phòng đã quay trở về. Có một vài thông tin quan trọng mà em nghĩ là sếp cần biết. Không biết trong điện thoại nói gì, nhưng Bảy quay sang nhìn Trương. Sếp Hưởng nói muốn gặp trực tiếp đây này. Sếp không trao đổi qua điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Hưởng hỏi Tâm. Nó qua điện thoại được rồi, sao còn gọi nó đến đây làm cái gì? Tâm đáp. Thằng Trương này là một thằng có đầu óc, nó cũng có một chút bản lĩnh, nhưng gọi nó có điều gì đó khiến cho em cảm thấy không yên tâm. Em muốn trực tiếp nói chuyện với nó về những gì đã xảy ra tại Hải Phòng. Đoạn Tâm khẽ cúi xuống rồi nói thì thầm vào tai Hưởng điều gì. Hưởng nhíu đôi lông mày, ánh mắt có đôi chút ngờ vực. Hưởng gật đầu. Được rồi, cứ làm như thế đi. 3 giờ chiều cùng ngày, tại biệt thự của Hưởng Trì, đây là lần thứ 2 Trương được đặt chân vào bên trong ngôi biệt thự được cho là Hoàng Cung, nơi một ông vua như Hưởng đang nắm quyền ngự trị. Các thủ tục khám xét vẫn được tiến hành, chỉ có điều người lục soát lần này là không phải các cô em xinh đẹp thân hình bốc lửa nữa, thay vào đó là 2 thằng được dựa mặt mũi hầm hố sẵn sàng lao vào kẹp cổ ấn đầu Trương xuống đất nếu như phát hiện ra một điều gì bất thường. Qua vòng lục soát đầu tiên, mọi thứ đều ổn. Bầy gấu cười trêu Trương. Tiếc nhỉ, người mới lên thay thành ra có một số thứ cũng phải thay đổi. Với nữa, bản thân sếp giờ không còn sơ muối được gì thì nói chi anh em ta. Trương đáp. Đại ca đừng có đùa nữa, em thấy mấy cái trò đó cũng chẳng có hay ho gì, việc trước mắt vẫn quan trọng hơn. Đùa chú một tí thôi, đi nào, sếp Hưởng đang đợi. 2 tay bảo vệ dẫn đường cho Bảy và Trương đi lên lầu gặp anh Hưởng. Cánh cửa phòng vừa mở ra, bên trong Hưởng đã ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo cao cấp chờ sẵn. Đứng ngay bên cạnh là Tâm. Bảy bước vào trước, Trương đi theo sau. Bảy nói. Sếp, theo lệnh sếp em đưa thằng Trương đến đây, có gì sếp cứ hỏi nó. Hưởng gật đầu. Hưởng hất hàm ra hiệu cho Trương bước lên phía trước. Hưởng lên tiếng. Chào thanh niên, đây là lần thứ 2 mà chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? Xem ra chuyến đi Hải Phòng với chú không được thuận lợi lắm. Khuôn mặt kia là sao? Trương nuốt nước bọt rồi cúi gặp người chào Hưởng. Trương đáp. Em chào sếp, mong sếp tha lỗi. Công việc mà sếp giao em chưa làm xong đã bị đánh đuổi về trong bộ dạng này. Hưởng gật đầu rồi ra hiểu cho Tâm lúc này đang rót rượu ra 4 cái ly. Đưa cho Hưởng 1 ly, Bảy 1 ly, 2 còn lại, Tâm 1 ly và Trương 1 ly. Tâm nói. Chú em đúng là đã chịu không ít vất vả. Bị đánh ra nông nỗi này, kẻ ra tay cũng không phải tay vừa. Còn sống mà về đã là mừng rồi. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Nào, sếp muốn nâng ly để chúc mừng chú em quay về. Tâm nâng ly mời Hưởng vào bài trước. Trương vẫn khá ngơ ngác khi trong đầu Trương cứ nghĩ mình được gọi đến đây để báo cáo sự việc ở Hải Phòng. Nhìn ly rượu, Trương ngập ngừng, không muốn uống. Tuy nhiên cả Hưởng, Bảy và Tâm đều đã uống cạn ly rồi. Hưởng cau mày nhìn Trương và hỏi, sao thế? Sếp lớn mở rượu mà không uống à? Trương ấp úng. Dạ, không phải. Em uống ạ. Trương đưa ly lên miệng rồi uống cạn. Lúc này Tâm mới bắt đầu hỏi. Chú em có biết Long Phúc hiện đang trốn ở đâu không? Đại loại là môn nơi nào đó mà chúng mày nghĩ tay toàn sẽ giống. Về điều này thật sự là em không biết. Bởi từ lúc đến Hải Phòng, em được tên Toàn cho ở luôn tại tiệm sửa xe. Nhà cửa của hắn ở đâu em cũng không biết. Nếu là ở tiệm sửa xe thì không phải. Lúc 3 giờ sáng, khi hắn nghe điện thoại của ông Phúc, hắn đã dùng mỏ lết đánh ngất em rồi trói chân tay, lấy băng dính dán miệng. Nhốt em ở tiệm cho đến 9-10 giờ sáng hắn mới quay lại. Em nghĩ hắn quay lại sau khi đã lo cho ông Phúc một chỗ ẩn náu an toàn. Đang nói bỗng dưng, Trương thấy đầu óc quay cuồng có phần choáng váng. Mắt hoa, chân lảo đảo và đứng không vững. Cố gắng cướp mắt, lấy lại tỉnh táo, nhưng càng lúc hình ảnh trước mắt Trương lại càng nhòe đi. Đưa hai tay lên ôm đầu, Trương loạng choạng giống như người say rượu. Ngay sau đó Trương đổ gục xuống đất không một chút chống cự. Bảy gấu cũng sững sờ trước tình trạng của Trương. Bảy nhìn Hưởng chỉ cùng với Tâm, thấy nét mặt cả hai vẫn đang thản nhiên không có lấy một chút bất ngờ. Cứ như thể hai người họ đã biết trước điều này sẽ xảy đến với Trương vậy. Đỡ đầu Trương, Bảy gọi lớn. Trương, mày làm sao? Trương, có nghe thấy tao gọi không? Trương đỡ bất tỉnh. Bảy cầm cánh tay Trương giơ lên rồi buông ra. Cánh tay rơi tự do đập xuống sàn. Bảy nhìn Tâm và hỏi. Chuyện này là sao? Sao đột nhiên lại? Anh Bảy, anh đừng lo. Chỉ là thuốc mê thôi. Nó chưa chết đâu. Không phải sợ. Thuốc mê? Nhưng tại sao lại đánh thuốc mê nó? Nó đã làm điều gì sai à? Tâm đáp. Tạm thời thì chưa. Nhưng chẳng phải anh em ta vẫn luôn có một mối nghi ngờ. Thằng Trương này là cớm à? Anh Bảy, em biết. Anh rất thích nó. Bản thân em cũng thích nó. Nó là một thằng có tiềm năng. Nhưng anh không thấy nó có điều gì khác biệt nếu so với một thằng lựa chọn con đường này hay sao? Không cha, không mẹ, không người thân thích. Có cảm giác nó đang được ngụy tạo một lớp vỏ bọc cho việc làm giang hồ xã hội đen. Ngoài ra còn một vấn đề mà em đã được tìm hiểu. Vụ đòi nợ ra mắt anh đợt vừa rồi, để ép cho bên Đại Phát trả tiền, nó đã dùng một thủ thuật khá là tinh vi. Bằng một cách nào đó nó đã có một số bằng chứng, chứng từ về việc làm ăn phi pháp của Đại Phát. Sau đó dùng chính những bằng chứng này gây sức ép để bọn Đại Phát phải nôn tiền. Nếu không mấy thứ bất lợi kia sẽ được giao cho công an. Một thằng được cho là lính mới, lại khá toàn diện từ bản lĩnh mưu mô, cách nói chuyện. Dù cố gắng ra dáng một thằng giang hồ bất hảo, nhưng nó làm chưa tới đâu. Thế cho nên trong lúc này chúng ta cần người, nhưng cũng không thể sơ suất mà nhắm mắt chọn bừa. Cần có một phép thử cho thằng này. Dùng được hay không còn phải xem nó thể hiện thế nào đã. Hưởng bấm vào chuông ở trên bàn. Ngay lập tức cửa phòng được mở ra. Bốn tên bảo vệ trong biệt thự bước vào. Hưởng hất hàm rồi chỉ tay xuống sàn nhà nơi Trương đang nằm. Hưởng nói, đưa nó xuống phòng giam bên dưới tầng hầm. Bảy chỉ còn trơ mắt nhìn thằng đệ mà mình bị đưa tới khiêng đi. Bảy nói, Sếp định làm gì nó đấy? Hưởng cười, đừng lo, chỉ là một bài test nhỏ thôi. Đoàn Hưởng hỏi Tâm, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi chứ? Tâm cúi đầu và đáp, sếp yên tâm, em đã chuẩn bị xong hết rồi. Giờ chỉ còn chờ một chút nữa, thuốc mê hết tác dụng. Chúng ta sẽ xem nó định làm gì. Khi đối mặt với lựa chọn sống và chết, Hưởng rất chi là hài lòng với những gì Tâm đã làm. Lâu lắm rồi Hưởng mới lại thấy hứng thú đến như vậy. Màn hình TV lớn trong phòng được bật lên. Trên màn hình hiển thị chính là phòng giam bên dưới tầng hầm của ngôi biệt thự. Nhìn vào màn hình lúc này, Bảy Gấu thấy rõ bên tên bảo vệ đang khiêng Trương vào bên trong phòng giam. Trước khi chúng lấy hết đồ đạc mà Trương đem theo bên người, vẫn chưa hiểu diễn biến tiếp theo là gì. Tâm lấy ghế cho Bảy ngồi. Tâm nói: "Đại ca, anh cứ ngồi đây mà xem phim. Một bộ phim có thể sẽ là phim kinh dị đấy." 20 phút sau, bên dưới tầng hầm của ngôi biệt thự Hưởng Trì, Trương khẽ cử động mấy ngón tay, rồi từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà, hoang mang không biết mình đang ở đâu. Trương gượng ngồi dậy, dựa lưng vào tường, hai tay đưa lên hai bên thái dương day day đầu, bởi vì đầu Trương đang nhói lên từng cơn đau từ lúc tỉnh dậy. "Tỉnh lại rồi đấy à? Còn tưởng cậu bị chúng nó giết chết rồi chứ." Một giọng nói cất lên từ bên trong góc nhà. Trương quay đầu nhìn, lúc này Trương mới nhận ra ở đây không phải chỉ có một mình Trương. Căn phòng được thiết kế kín mít với bốn bức tường sơn màu trắng. Chỉ có một cái quạt thông gió cỡ lớn chạy ầm ầm phía bên trên cao và một cánh cửa duy nhất để ra vào. Cửa cũng là cửa sắt nguyên khối, nhìn rất nặng nề. Tất nhiên cũng vô cùng chắc chắn. Trương hỏi: "Anh là ai? Sao tôi đều ở đây?" Người đàn ông kia đáp: "Tôi là Thiếu tá Lân, trinh sát thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tỉnh Thái Bình. Còn lý do tại sao cậu đây, cậu phải biết rõ, chứ sao lại hỏi tôi?" "Anh là công an, nhưng đây là Lân." "Tôi cũng không rõ đây là đâu. Bởi lúc đưa đến đây tôi cũng như cậu, bị chuốc thuốc mê. Sau khi tỉnh lại đã thấy mình ở đây. Nhưng chắc chắn đây là một nơi giam giữ bí mật của bọn Hưởng Trì. Không có đồng hồ nên tôi cũng chẳng biết mình đã ở đây bao lâu. Ngày đêm như một. Còn cậu là ai? Không phải cũng là công an đấy chứ?" Chưa nghe xong thì từ từ nhớ lại. Sau khi uống ly rượu mà Tâm mời, nói được vài câu Trương không nhớ gì nữa. Mở mắt ra đã thấy mình ở đây. Nếu đúng như lời tay công an này nói thì rõ ràng Trương đã bị Tâm chơi một vố rồi. Còn lý do tại sao, tạm thời Trương vẫn chưa nghĩ ra. Tuy nhiên, nếu nhốt chung với công an thì có lẽ phía Hưởng Trì vẫn nghi ngờ Trương là cớm ngầm. Hoặc có thể bọn chúng nghĩ Trương có vấn đề qua chuyến đi Hải Phòng vừa qua. Cho dù có là lý do nào đi chăng nữa, thì một khi đã bị giam giữ ở đây cũng không phải là điều gì tốt. Trương ngây người một hồi rồi mới trả lời câu hỏi của tay công an tên Lần: "Tôi tên Trương, tôi là đàn em của một anh lớn dưới trướng xếp Hưởng. Giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân tại sao mình bị giữ ở đây, nhưng tôi không phải công an. Mà sao anh lại nói như vậy?" Theo dõi qua camera bên dưới tầng hầm, Bảy Gấu sửng sốt: "Sao lại như thế này?" Tâm cười đáp: "Anh cứ bình tĩnh ngồi xem cho hết. Đây mới chỉ là màn kịch thôi. Kịch hay còn ở phần sau. Thằng này suy nghĩ cũng nhanh nhạy và trả lời rất khôn khéo. Không có gì ngạc nhiên đối với một thằng như nó. Nhưng rồi lát nữa thôi nó cũng sẽ lộ ra bộ mặt thật." Bên dưới tầng hầm, Lân trả lời câu hỏi của Trương: "Là đàn em dưới trướng của Hưởng Trì à? Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu cũng là công an. Bởi vì trước đó bị giam ở đây, cùng tôi còn có một đồng chí nữa. Chúng tôi cùng một đội. Cách đây 3 tháng, trong một chuyên án đặc biệt do công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, tôi và đồng chí Trực là hai trinh sát được cử đi thâm nhập vào các băng nhóm tội phạm dưới sự quản lý ngầm của Hưởng Trì. Trên danh nghĩa, tay Hưởng này đã tuyên bố rút khỏi giang hồ. Hắn thành lập công ty bất động sản. Hắn nói hắn không còn liên quan đến các công việc làm ăn như bảo kê, kinh doanh quán bar, sòng bạc. Còn sói giả lọc lõi đấy. Tuy nói như vậy, nhưng thực chất, tất cả các mảng miếng làm ăn vẫn được giao lại cho bọn đàn em thân tín. Và đương nhiên, việc chỉ đạo vẫn do Hưởng Trì đưa ra. Từ đó, Cục Cảnh sát điều tra mới lập chuyên án bí mật để chúng tôi tham gia vào đường dây tội phạm này nhằm thu thập chứng cứ. Bước đầu chúng tôi đã thâm nhập thành công thông qua một người quen. Người này đã giúp tôi tiến gần hơn tới việc thu thập thông tin. Nhưng bằng một cách nào đó, người của Hưởng Trì vẫn phát hiện ra có nội gián. Cuối cùng thì người giúp chúng tôi đã thiệt mạng. Nguyên nhân là do sử dụng ma túy trong lúc điều khiển xe. Tôi biết chắc chắn chuyện này là do Hưởng Trì sắp đặt. Nhưng không có bằng chứng gì để kết tội hắn. Thân phận của tôi và đồng chí Trực cũng đã bị bại lộ sau khi Hải Tây chết. Chúng tôi được lệnh tạm thời rút khỏi chuyên án để chờ thời cơ. Nhưng mà mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cả tôi và đồng chí Trực cuối cùng cũng bị những tên xã hội đen để khống chế. Cách đây khoảng một ngày, chúng đưa đồng chí Trực đi đâu thì không rõ. Trong thời gian giam giữ ở đây, chúng luôn tra hỏi xem bọn tôi đã thu thập được những cái gì. Sau vài ngày không lấy được thông tin, bọn chúng đã đưa Trực đi. Tôi không rõ là đi đâu, nhưng rất có thể là nghiết dữ nhiều. Có thể lại là một vụ tai nạn hay một vụ tự tử không rõ nguyên nhân. Nghe Lân nói, Trừng sâu chuỗi lại cứ chi tiết và thấy đây chắc chắn là vụ cớm ngầm thâm nhập vào nội bộ công việc làm ăn tại khu vực do Bảy Gấu quản lý. Ngày hôm đó Tâm cũng có mặt trong phòng kín tham gia cuộc họp nội bộ giữa tất cả các đàn em thân cận của Bảy. Cuối cùng, ngay trong buổi họp, Bảy đã tìm ra lập tức kẻ làm phản. Đó chính là Hải Tây. Sau khi Hải Tây được cho là chết vì tai nạn do điều khiển ô tô, bên trong cơ quan điều tra có phát hiện ma túy. Địa bàn làm ăn do Hải Tây trước đó quản lý chính là vị trí mà Tâm muốn Trương bổ nhiệm. Trương cũng nghe qua việc Hải Tây có quan hệ với công an, nhưng không thể ngờ được bản thân Trương lại chạm mặt tay công an đó trong hoàn cảnh này. Nhưng cho dù có như vậy đi chăng nữa, thì tại sao Tâm lại đánh thuốc mê Trương rồi đem nhốt chung với gã công an này? Tâm là một kẻ thủ đoạn, mưu mô và vô cùng xảo trá. Đầu óc hắn nghĩ gì khó có ai có thể đoán được. Ngoài mặt thì hắn luôn muốn liên kết giúp cho Trương được ngồi vào vị trí những đàn em thân cận, được nắm giữ một vài công việc làm ăn. Nhưng cũng chính Tâm là người đã đưa Trương đi giam giữ. Nhìn tay công an đang bị giam với mình, đột nhiên Trương dùng mình sững sờ mất vài giây, vì trong đầu Trương vừa lóe lên một suy nghĩ đáng sợ. Nhốt chung với công an, hắn ta muốn thử xem liệu mình có phải công an hay không. Nhưng rõ ràng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chắc chắn mục đích của hắn còn kinh khủng hơn thế này. Đây chắc chắn là một cái bẫy. Một cái bẫy mà cho dù mình có làm cách nào thì cũng không thể thoát. Thế Trương im lặng, Lân nói: "Cậu sao thế? Có chuyện gì à? Khi bạn của anh bị đưa đi, chúng nó có nói gì với anh không?" "Có. Chúng nói vì Trực đồng ý khai và cam kết sẽ cung cấp hồ sơ, thông tin mà bên tổ công tác đã nắm giữ cho bọn chúng, nên bọn chúng đã thả cậu đi." "Và anh tin điều đấy?" "Không tin thì tôi cũng đâu có làm được cái gì đâu. Cách duy nhất là hy vọng Trực được thả ra và tôi cũng sẽ được cứu. Nhưng theo tính toán của tôi thì hôm nay đã sang ngày thứ hai rồi, không có tin tức gì cả." Thật nực cười khi ông anh nghĩ bọn họ sẽ thả canh ra sau khi bắt và giam giữ hai người đây. Bắt giữ người thường đã là trọng tội, đây còn là bắt giữ công an. Thả ra để cứu người khác thì bọn họ khác gì tự lấy súng bắn vào chân mình. Chỉ e anh Trực bạn của anh đã không bao giờ có thể mở miệng được nữa. Còn anh còn sống ở đây là vì một lý do khác. Lý do gì? Là vì tôi. Tại phòng làm việc của Hưởng Trì, theo dõi qua màn hình được ghi trực tiếp camera bên dưới tầng hầm, Hưởng gật gù. Thằng này quả thật rất khá. Tâm nhếch mép cười. Em cũng nói với sếp rồi mà, nó nhận ra vấn đề rồi. Vậy bây giờ chúng ta ăn món chính được chưa? Làm đi. Bảy ấp úng. Sếp định làm gì? Tâm thay Hưởng trả lời. Anh Bảy đừng vội, sau đây mới là màn hấp dẫn nhất. Bộ mặt thật của nó sẽ được phơi bày ngay tại đây. Tiếng khóa được mở, cánh cửa sắt mở ra, bước vào là 5 tên mặc vest đen. Chỉ cần nhìn ngay lập tức Trương đã nhận ra những tên này đều là bảo vệ bên trong biệt thự của Hưởng Trì. Trương đứng dậy và vừa nói: "Kìa các anh là lính của sếp Hưởng phải không? Tại sao lại giam giữ tôi đấy?" "Chúng ta hình như là có sự hiểu lầm." "Làm ơn cho tôi được nói chuyện với anh Bảy." Trương định tiến lại gần thì tên đứng đầu tiên lạnh lùng rút từ trong túi ra một khẩu súng ngắn. Hắn chĩa súng về phía Trương gằn giọng và nói: "Đứng im đấy. Mày mà còn tiến thêm bước nào nữa thì sẽ không còn đứng đó mà mở mồm nói được nữa đâu." Mấy gã này không nói chơi, mà tên nào tên đấy đều đằng đằng sát khí. Trương chỉ còn biết nghe theo lời của bọn chúng. Tên kia nói tiếp: "Hai thằng cớm tụi bay được gây ra cho sếp Hưởng không ít phiền toái. Giữ chúng mày đây mãi cũng không phải là cách hay." Trương giải thích: "Tôi không phải cớm, tôi là đàn em của Bảy Gấu. Cho tôi nói chuyện với anh Bảy. Tên mặc vest đen cười khẩy. Đưa mày xuống đây là lệnh của sếp Hưởng. Không ai có quyền can dự vào. Nhưng yên tâm, nếu như mày không phải là cớm, thì mày cũng sẽ có cách để chứng minh ngay tại đây. Sếp Hưởng xưa nay làm việc theo kiểu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Sếp có lệnh, một trong hai thằng chúng mày sẽ phải chết. Tất nhiên là tụi tao sẽ cho hai thằng chúng mày tự xử lẫn nhau. Thằng nào còn sống sẽ được ra khỏi đây. Lân đứng bật dậy, nhìn đám xã hội đen đứng trước mặt Lân nói. Nếu tụi tao không làm theo ý chúng mày thì sao? Gã kia nhếch mép và đáp. Chúng mày không có lựa chọn. Một là tự giết lẫn nhau để được sống, còn hai là chúng tao sẽ cho cả hai thằng chúng mày đều được chết. Sao? Cái này người ta gọi là sinh tồn. Trong thời khắc sinh tử phải lựa chọn giữa sống và chết. Liệu công an người thường hay giang hồ xã hội đen sẽ có lựa chọn khác nhau hay không? Điều này phải phụ thuộc vào tụi mày đấy. Trương nói. Tao hiểu rồi. Thì ra sếp nhốt chúng ta với một thằng công an là để muốn xem liệu tao có liên quan gì đến công an hay không à? Trong trường hợp cả hai đều là công an thì tụi mày sẽ chẳng tha cho ai cả. Còn nếu một trong hai không phải công an, người đó nếu muốn sống sẽ phải giết kẻ còn lại, và từ đó sẽ dính về tội giết người. Coi là công an cũng coi như chấm hết. Gái kia gật gù. Mày đúng là thông minh. Mày nói mày không phải cớm, vậy thì đây chính là cơ hội của mày. Chứng minh sao nào? Giết thằng cớm kia rồi ra khỏi chỗ này. Bọn tao sẽ cho chúng mày thời hạn là một tiếng. Một tiếng sau nếu vẫn không thằng nào chết ý, thì cả hai chúng mày phải chết. Trước khi chúng mày đưa ra quyết định, bọn tao thực hiện đúng với chế độ dành cho tử tù. Sẽ có một bữa ăn cuối cùng dành cho cả hai thằng tụi mày. Đưa đồ ăn vào. Bên ngoài có hai tên bê vào một vài món đồ ăn. Chúng để luôn xuống sàn nhà. Chỉ có đồ ăn, không có thìa, muỗng, dao, nĩa gì cả. Mặc dù có cả bò bít tết, mì spaghetti. Tên mặc vest đen nói. Muốn đánh nhau cũng cần phải có sức chứ. Ăn đi rồi tự cứu lấy chính mình. Nhìn Lân, hắn tiếp. Còn thằng cớm kia. Báo cho mày một tin. Là thằng bạn của mày đã được thả rồi. Nhưng mà là thả từ trên tầng 10 của một tòa chung cư xuống đất. Mày nên cảm thấy may mắn vì được trao cơ hội này. Vợ có mày nhà chắc cũng đang mong mày lắm đấy. Liệu mày sẽ giữ vững niềm tin sắt đá của công an, hay chấp nhận trở thành một kẻ giết người? Thời gian một tiếng được kính từ bây giờ. Sau khi tên mặc vest đen bấm vào cái đồng hồ hẹn giờ rồi gắn luôn đồng hồ vào vách tường, thì thời gian bắt đầu trôi ngược từng giây. Tất cả bọn chúng rời khỏi phòng giam, cửa lại được đóng kín và khóa lại từ bên ngoài. Không ngoài dự đoán của Trương, quả nhiên kế hoạch của Tâm chính là mượn dao giết người. Một cách để làm một phép thử quá mỹ mãn. Nếu tay công an kia giết được Trương thì coi như Tâm sẽ khiến cho hắn từ một chiến sĩ công an trở thành tội phạm giết người. Khả năng sau này còn có thể uy hiếp và sử dụng hắn. Còn nếu Trương giết tên công an này thì mọi tội danh sẽ đổ lên trên đầu của Trương. Cũng đồng nghĩa Trương tự chứng minh mình không phải công an. Giết người khác để tự cứu lấy bản thân mình. Một cách làm đúng là chỉ có những tên khốn kiếp như Tâm mới có thể nghĩ ra. Đứng đằng sau Lân nói. Cậu sẽ không làm theo lời của bọn chúng phải không? Trương Hải còn đang phân vân chưa đưa được ra hướng giải quyết thì bất ngờ từ phía đằng sau, Lân đã cởi áo của mình ra từ lúc nào. Gã hai tay nắm cuộn chặt lấy hai cánh tay áo, phần còn lại gã nhân lúc Trương không để ý lừa lừa phía sau rồi quàng qua cổ Trương thít chặt lại. Hành động của hắn tuy nhanh và bất ngờ nhưng vẫn bị Trương phát giác. Ngay lập tức Trương luồn hai bàn tay mình áp vào cổ. Trương làm như vậy là vì cho dù Lân có thắt chặt chiếc áo sơ mi lại thì cũng không thể quấn được vào cổ của Trương, bởi đã có hai bàn tay ngăn cản. Tấn công bất ngờ không có hiệu quả, ngược lại còn bị Trương phản công bằng đòn quật. Lân lộn một vòng qua người Trương. Khi tiếp đất, Lân thay đổi ánh mắt, Lân nói. Xin lỗi, nhưng bọn chúng không nói chơi. Một trong hai chúng ta sẽ phải chết. Trương cũng thủ thế, Lân di chuyển rất nhanh. Cách hắn tiếp đất sau đòn quật đủ chứng minh hắn không phải tay vừa. Dù sao thì theo Lân như lời hắn nói, hắn là một trinh sát công an. Một kẻ được cử đi để nằm vùng, dĩ nhiên là không dễ đối phó. Chỉ có điều hắn thay đổi quá nhanh. Thì ra tên mặc vest đen kia không nói sai. Khi phải đối mặt với lựa chọn giữa sống và chết, công an hay giang hồ thì cũng như nhau thôi. kẻ nào cũng vì lợi ích của bản thân mình. Trương cảm nhận được rõ từng cú ra đòn của Lân đều nhắm vào những yếu huyệt trên con người. Không chút kiêng dè, sức lực suy giảm sau chuyến đi Hải Phòng. Trong cơ thể vẫn còn mệt mỏi bởi lượng thuốc mê chưa tan hết. Trương bị Lân áp đảo một cách rõ rệt, cố gắng gỡ những đòn đánh mang tính hạ sát. Trương lãnh chọn nguyên một cú đấm của Lân vào giữa mặt. Khi chỉ vừa mất cảnh giác chừng một giây, thừa thắng xông lên, Lân liên tiếp ra đòn. Trương thu mình chống đỡ, máu mũi máu miệng cứ thế chảy ra đầm đìa. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 21 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 1 được viết bởi tác giả Trường Lê, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến vô cùng gay cấn tiếp theo sẽ có trong phần 2 sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị khán giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.